Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 718, chương 723, Chu Liên Hoa Ngục. Nhịn đái đâu, cuối cùng của cuối cùng, ngay tại Vinh Đào Đào đem nữ xương tử sĩ dắt đi một khắc này. Hạ Phương Nhiên câu này nhẹ nhàng lời nói, để Tuyết Mị Yêu triệt để nổ tung. Ngôn ngữ công kích, đương nhiên là chiến đấu một bộ phận. Ngày xưa bên trong tại trên sàn thi đấu, Vinh Đào Đào cũng đem miệng pháo phát huy đến cực hạn. Đương nhiên, âm dương quái khí bất quá chỉ là thủ đoạn. Nó mục đích thực sự là để đối thủ tâm tính nổ tung. Tại táo bạo, tức giận trạng thái dưới, một người có thể làm ra bất cứ chuyện gì. Cũng tỉ như nói hiện tại Tuyết Mị Yêu. Trên thực tế, nhân loại cũng không thể vượt khỏi trần gian. Không thể dùng ở trên cao nhìn xuống ánh mắt đến bình phán trước mắt Tuyết Mị Yêu. Bởi vì nhân loại làm chuyện ngu xuẩn càng nhiều. Tỉ như nói, mọi người không biết mở đấu khí xa vi phạm A. Đúng vậy, bọn hắn biết, nhưng bọn hắn vẫn như cũ đường giận. Vẫn như cũ đi vượt qua. Đừng xe, bọn hắn chỉ muốn xuất ngụm ác khí. Vào thời khắc ấy, bọn hắn chính là không muốn mạng. Dù là trong xe còn chở chính mình sắp sinh mang thai thê tử. Lại tỉ như nói, mọi người không biết đánh người một quyền có thể sẽ bồi hết mấy vạn. Đồng thời bị câu lưu A. Đúng vậy, bọn hắn cũng biết, nhưng nhao nhao tới trình độ nhất định. Cảm xúc đội lên vị, liền cái gì đều ném sau ót. Nếu mà so sánh, kiêng kỵ cánh sen Tuyết Mị Yêu, đã đủ có thể chịu. Mà ở sư đồ hai người liên hoàn âm dương phía dưới, nàng bị bạo kích đến giận không kềm được, nổi trận lôi đình, là triệt để không kiềm được. Đừng nói cái gì hoa sen, càng đàm luận nói cái gì tính mệnh cùng tương lai. Tại thời khắc này, cảm xúc bị nghẹn đến cực hạn, thân thể run rẩy kịch liệt Tuyết Mị Yêu. Trong đầu chỉ có một cái ý nghĩ, nàng muốn cho Hạ Phương Nhiên chết. Chết, Tuyết Mị Yêu diện mục vặn vẹo. Giống như điên cuồng, bỗng nhiên một tay nâng lên. Trong lúc bất chợt, phảng phất đại địa run rẩy lên. Ngay sau đó, một cái to lớn tuyết quỷ thủ phá tuyết mà ra. Giống như ầm vang sụp đổ tường cao đồng dạng. Trùng điệp hướng Hạ Phương Nhiên phương hướng ép đi. Hạ Phương Nhiên trong lòng giật mình. Kích thước khổng lồ như vậy tuyết quỷ thủ. Hắn đời này cũng là lần thứ nhất gặp. Tinh anh cấp tuyết quỷ thủ. Là cùng nhân loại bàn tay lớn nhỏ không khác. Nhiều nhất chính là ngón tay thoáng thon dài một chút. Mà đại sư cấp tuyết quỷ thủ. Đã có thể nắm chặt một người. Nhớ ngày đó trên cúp thế giới. Cao Lăng Vi chính là ngồi ngay ngắn tuyết quỷ thủ trên vương tọa. Quay chụp định trang chiếu. Mà lúc này giờ phút này. Tuyết Mị Yêu triệu hoán đi ra bàn tay to lớn này. Sợ là có 10m chiều dài. Chừng 3 tầng lầu cao như vậy. Đơn giản kinh dị, liên đới, Tuyết Mị Yêu cái kia thê lương tiếng thét chói tai nhói nhói lấy mảng nhĩ của mọi người. Đi chết, hết thảy đi chết đi. Động thủ mặc dù là tại đột nhiên, nhưng là tâm tính bạo tạc, lại có một cái dài dằng dặc tích lũy quá trình. Mà như vậy dài dằng dặc tích lũy quá trình, đã sớm để Hạ Phương Nhiên trong lòng có chuẩn bị. Triệt kỳ, hậu phương cách đó không xa. Đột nhiên truyền đến Mai Tử cái kia âm tàn thanh âm. Để cho người ta không rét mà run. Người trong nhà đau lòng người trong nhà. Trên thực tế, Mai Tử cũng đã nhịn gần chết. Lên cơn giận giữ nàng. Hận không thể tự tay xé nát cái này càn rỡ Tuyết Mị Yêu. Cao Lăng Vi nhiều lần ẩn nhẫn. Đổi lấy lại là đối phương không ngừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Thật thật đáng giận đến cực điểm. Đồ đần đều có thể nhìn ra, Tuyết Mị Yêu không chỉ là xem thường, không tôn trọng Tuyết Nhiên Quân, càng đem nhân tộc xem là thấp nhất đẳng dân đen, cùng nàng trong tay nắm nô lệ giống nhau. Vừa rồi, Tuyết Mị Yêu quay đầu nhìn nữ nô một màn kia, Mai Tử thật sâu ghi tạc trong lòng, mà tại bị nhắc nhở cáo chi Vinh Đào Đào có được hoa sen trước đó. Tuyết Mị Yêu chính là muốn giết người cướp của, đã như vậy. Vậy còn nói chuyện gì? Càn rỡ cùng vô tri đều là bệnh. Cần phải trị. Nói thật, nếu như sắp bái phỏng đế quốc đều là mặt hàng này. Phong cách đều là giống Tuyết Mị Yêu như vậy cái này đế quốc. cũng không có tư cách cùng Tiết Nhiên quân phương giao lưu hợp tác. Mai Tử cũng đương nhiên cho là, Tiết Mị Yêu xuất lĩnh bộ hạ bắt nô lệ Xương Tử Sĩ tiến hành, là đế quốc thụ ý. Đối mặt bực này cường đạo bọn cướp, Mai Tử trong lòng chán ghét đến cực hạn. Sao lại có nửa điểm hào cảm? Càng không một chút gánh nặng trong lòng. Đào Đào từng nói qua, đế quốc có ba cái đâu. Đương nhiên, nếu như mỗi một cái đế quốc đều là như vậy nói. Như vậy lần này phái tới chính là sứ đoàn. Lần sau phái tới, chính là chân chính chinh chiến gót sát. Đột nhiên có như vậy trong nháy mắt, Mai Tử đồng ý trước đó Hạ Phương Nhiên phân tích. Cũng có chút hiểu rõ tinh anh hồn thú đại quân vì cái gì xâm lấn địa cầu. Xâm lấn nhân loại quê hương. Ở chỗ này sống không nổi hồn thú. Mới bị bức bách, đuổi vào địa cầu. Cái kia bức bách tinh anh hồn thú đại quân không đường có thể đi người đế quốc. Có thể là món hàng tốt. Mai Tử một tiếng này, triệt kỳ. Hạ Phương Nhiên lúc này ngầm hiểu. Thật vợ chồng giống như ăn ý. Chỉ gặp Hạ Phương Nhiên cấp tốc lui lại đồng thời. Tay trái bỗng nhiên vừa nhấc, Tiết Cảnh hồn kỹ Tuyết Long Quyền, vừa ra tay chính là cấm thuật, đồng dạng, vừa ra tay chính là sát chiêu. Thân thể hiện lên nửa phá toái nửa thực thể Tiết Mị Yêu. Đối với vật lý công kích là hoàn toàn miễn dịch, như vậy nàng sợ nhất cái gì? Tiết Bạo, Tiết Long Quyền loại hình phong tiết hồn kỹ. Không hổ là sư phụ, sư nương, đánh tan chính là đối phương nhược điểm. Lại thẳng tới yếu hại. Chớ nói Hạ Phương Nhiên là tung hoành Tiết Cảnh 20-30 năm tùng hồn giáo sư. Vẻn vẹn nói hắn năm gần đây tại Long Tương Thiết Kỵ bên trong pha trộn. Cái kia một thân hồn kỹ phối trí cũng tất nhiên là khuynh hướng chuyển vận. Đột phá. Chiêu này Tiết Long Quyền. Nhưng là muốn Tiết Mị Yêu mạng ra. Tiết Mị Yêu bỗng nhiên biến sắc. Vốn là mặt mũi vặn vẹo trở nên hoảng sợ không thôi. Lập tức hóa thành thực thể, không dám có nửa điểm lãnh đạm, hô tương đương vẻn vẹn trong nháy mắt, Tiết Mị Yêu cùng số lớn cấp dưới, liền bị Hạ Phương Nhiên Tuyết Long Quyền quấy lên thiên không. Mà hướng bên cạnh né tránh Vinh Đào Đào, lại là căn bản không có bị Tuyết Long Quyền lan đến gần. Tùng hồn tứ lễ hạ, há lại chỉ là hư danh, hạ giáo thả ra Tuyết Long Quyền. Cũng không phải là lấy Tiết Mị Yêu vị trí chỗ ở làm tâm điểm thả ra. Mà là về sau phương hồn thú bộ đội làm tâm điểm. Mai Tử mệnh lệnh triệt kỳ qua đi. Không có tiết hồn phiên trở ngại. Cái kia điên cuốn lại khủng bố phong bạo. Nó biên giới bộ vị vừa vặn đem Tiết Mị Yêu bao quát trong đó. Cũng đem Vinh Đào Đào ngăn cách bởi bên ngoài. Quả nhiên là vô cùng kỳ diệu. Ầm ầm. To lớn lại nặng nề tuyết quỷ thủ đập ầm ầm trên mặt đất. Hồn lực cuồn cuộn, khí lãng bốn hoành, đại địa chấn động, đầy trời tuyết vụ triệt để đem mọi người bao phủ trong đó. Nhưng cái này ngược lại làm thỏa mãn lòng của mọi người nguyện. So với nhân loại mà nói, tiết cảnh hồn thú ở trong tiết cảnh càng chiếm cứ địa lợi chi tiện. Các hồn thú tầm mắt có thể nhìn càng thêm xa, nhưng nếu như giống giờ phút này. Tiết vụ dày đến loại trình độ này, cho dù là tiết cảnh hồn thú cũng là thấy không rõ lắm. Mà nồng đậm tiết vụ, ngược lại làm cho có được hồn kỹ ngự tiết chi giới nhân loại quân đoàn đối với hoàn cảnh chung. Quanh cảm giác càng thêm rõ ràng, này lên kia xuống. Bất quá, Tiết Mị Yêu có được nhân loại tự học hình hồn kỹ tiết chi hồn. Cũng không biết nàng phải chăng tập được Vinh Đào Đào gần 2 năm mới nghiên cứu ra hồn kỹ mới. Ngự tiết chi giới, tầng tầng tràn ngập trong tiết vụ, Hạ Phương Nhiên thanh âm đột nhiên truyền ra. Chết, đang khi nói chuyện, Hạ Phương Nhiên tay cầm phương thiên họa kích, dưới chân một băng, hắn một cước dẫm tại tuyết quỷ thủ cái kia to lớn móng tay phía trên. Cả người giống như đạn pháo, chạy về phía không trung. Tê, giống, chỉ một thoáng, một mảnh tiết ngục đấu sĩ tiếng giống giận dữ tại tiết vụ bên trong vang vọng ra. Tiết ngục giác đấu trường, chính thức mở ra, chiến, Mai Tử thanh âm cơ hồ là cùng tiết ngục đấu sĩ tiếng giống giận dữ trùng điệp cùng một chỗ. Long tương, đục xuyên, lập tức, 50 viên hắc giáp kỵ binh hạng nặng dục ngựa vọt tới trước. Sáng lên thật dài giáo ngựa, cùng lúc đó, từng đầu vô hình bách linh đằng quật ra. đóng một tòa lại một tòa tại các tướng sĩ trong đầu mở ra tiết ngục giác đấu trường. Về phần Hạ Phương Nhiên nha, mặc dù hắn không có cái chán hồn kỹ, nhưng hắn cũng là không cần bị Bách Linh Đằng chiếu cố. Bởi vì, Mai Tử vừa rồi một tiếng kia chiến, không chỉ là cho các huynh đệ truyền lại mệnh lệnh, càng là tại mở ra tiết ngục giác đấu trường. Giờ phút này, Hạ Phương Nhiên ngay tại Mai Tử mở ra tiết ngục giác đấu trường bên trong. Hai người bình an vô sự, cũng không có đối công, cũng ngăn cách ngoại giới hết thảy hỗn loạn. Phải biết, tiết ngục giác đấu trường chỉ có thể một vi một chiến đấu. Tại song phương chưa phân ra thắng bại trước đó, người bên ngoài không cách nào gia nhập vào mà tại cái này vuông vức trên lôi đài. Hạ Phương Nhiên cùng Mai Tử nhìn nhau mà đứng, không chỉ có rất là hài hòa, thậm chí còn có thể thông qua giao lưu tinh thần đến truyền lại tình báo. Cái này, hai người này là thật đem hồn kỹ chơi ra bông hoa tới. Tê, giống, tầng tầng trong tiết vụ tiếng giết nổi lên bốn phía. Tiết ngục giác đấu trường liên tiếp mở ra. Phong tiết đại nhận điên cuồng chém vào. Tại hỗn loạn một mảnh tiết vụ trên chiến trường, lại có một bóng người cao to đi bộ nhàn nhã. Cái kia thành thạo điêu luyện bộ dáng, đừng đề cập nhiều tiêu sái. Mà trong tay hắn, lại còn cầm to bằng một bàn tay bầu rượu nhỏ. Lúc này chính ngửa đầu uống rượu. Ừng ực trước hai cái vào cổ họng. Mà cái này chiếc thứ ba rượu nhưng không có vào trong bụng, mà là đột nhiên hướng về phía trước phun ra mà đi. Hô, cùng lúc đó, Lý Liệt trong tay cự phủ bỗng nhiên hướng về phía trước hất lên. Nặng nề to lớn tiết sắc cự phủ, trong nháy mắt bị cháy đỏ rực hỏa diễm nhóm lửa. Không chỉ có như vậy, theo cái kia cháy hừng hực cự phủ một đầu đâm vào tiết long quyển bên trong. Chỉ gặp cái kia như cũ táo bạo tiết long quyền, lại bị đốt lên, vốn là như vòi rồng khủng bố tràng diện, lập tức trở nên càng thêm đáng sợ. Đây coi là cái gì? Thiêu đốt tiết long quyền. Mọi người đều biết, tiết là có thể bị nhen lửa. Ân cái này rất hồn học. Liên tiếp tiếng nổ mạnh vang, từ ngọn lửa kia tiết long quyền bên trong truyền đến. Tiết Nguyệt Xà yêu tiếng kêu thảm thiết đau đớn kia đơn giản để cho người ta dùng mình. Loại sinh vật này tiếng kêu vốn là cùng loại như rắn tê tê rung động. Một khi hét dầm lên, cái kia thật giống như lệ quỷ đồng dạng. Nhưng mà, tại nóng sáng hỏa diễm triệt để nhóm lửa tiết long quyển trước đó, Hạ Phương Nhiên cũng đã đem trong đó tiết mị yêu cho đổi đi ra. Tại ngự tiết chi giới chỉ dẫn phía dưới, Hạ Phương Nhiên sát tiết long quyển biên giới. Một kích đem tiết mị yêu đánh bay ra ngoài. Xì. Tiết mị yêu trên thân cái kia tinh mỹ thú áo khoác bằng da trong nháy mắt bị xé nứt. Không chỉ có là quần áo xé rách, huyết nhục của nàng cũng bị vỡ ra đến. Bên eo máu tươi lập tức bắn tung tóe ra. A, tiết mị yêu một tiếng hét thảm. Toàn tâm đau đớn để nàng triệt để ý thức được. Đám nhân tộc này, cùng đế quốc trong ngục giam cầm tù những cái kia ngốc trệ. Trầm mặc, ẩn nhẫn nhân tộc khác biệt. Hoàn toàn khác biệt. Hạ Phương Nhiên tự nhiên là không có hả giận. Hắn thi triển tiết đạp ngay cả dẫm không chung. Đuổi theo tiết mị yêu giết tới. Lão tử đạp mã nhịn ngươi vô cùng. Sao? Hạ Phương Nhiên tự nhận là đã rất nhanh. Nhưng là, bán kính 50 mét cảm giác phạm vi bên trong. Đột nhiên xông tới một đạo xoay tròn cấp tốc thân ảnh. Tiết Tật Toàn, Vinh Đào Đào, ta sát, ta. Hạ Phương Nhiên gấp thẳng dậm chân, ân, trên không trung điên cuồng dẫm đạp, cố gắng vọt tới trước, nhưng là Hạ Phương Nhiên lại nhanh, còn có thể có Tiết Tật Toàn nhanh. Giờ phút này, tiết vụ tràn ngập, tầm mắt bị ngăn trở, nếu như đem Vinh Đào Đào con đường tiến tới đơn độc tháo rời ra, mọi người sẽ phát hiện, cái kia cực tốc xoay tròn đâm phía trước Vinh Đào Đào. Trong tay càng là đâm phía trước lấy một cây phương thiên họa kích. Điện đường cấp tiết chi hồn, được xưng tụng là tựa như ảo mộng, chính là bởi vì Vinh Đào Đào đang xoay tròn, cho nên đâm phía trước phương thiên họa kích đầu nhọn cũng đang xoay tròn. Tự nhiên mà vậy, một đầu nhàn nhạt ranh giới có tiết tại mũi kích chỗ bị kéo ra ngoài. Ẩn ẩn còn có chút ít xoay tròn đường cong, giống như nho nhỏ xoắn ốc văn đường cong đồng dạng, cấp tốc đâm phía trước Vinh Đào Đào thành công tiếp hồ. Trong miệng hét lớn một tiếng, có việc đệ tử gánh vác lao động cho nó, giết gà chỗ nào dùng mổ trâu đao. Hạ Phương Nhiên còn kém dậm chân chửi đồng, người mẹ nó thật đúng là hiếu chết ta rồi. Phốc tương đương, nghìn cân treo sợi tóc ở giữa. Tiết Mị Yêu đối mặt với cái kia đâm thẳng đầu lâu Phương Thiên Họa kích, nàng cái gì đều không lo được, thân thể lập tức phá toái thành một mảnh tiết vụ. Lập tức, Vinh Đào Đào từ nàng cái kia phá toái ra trong thân thể xuyên qua đi qua. Vinh Đào Đào, Hạ Phương Nhiên là làm ăn gì? Trời a, Vinh Đào Đào tức giận không nhẹ, lớn tiếng chất vấn, Hạ Phương Nhiên, ngươi Tuyết Long Quyển a? Hạ Phương Nhiên đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó lại là trong lòng vui mừng, kêu to cái gì, ta chính là không muốn để cho ngươi trang minh. Sao? Hạ Phương Nhiên kém chút khóc. Vinh Đào Đào vừa chạy tới, lại có một đạo cao gầy thân ảnh chạy tới, đồng dạng là phát sau mà đến trước. Giảng đạo lý, Hạ Phương Nhiên trên không trung tiến lên tốc độ cũng không chậm, nhưng làm sao, tốc độ khả năng đặc biệt hồn kỹ tiết tật toàn thật sự là quá nhanh chút. Siêu tương đương, Vinh Đào Đào vừa đi, Cao Lăng Vi để lên. Khác biệt với lộ ra mũi kích Vinh Đào Đào, cái kia cực tốc xoay tròn đâm phía trước Cao Lăng Vi là mở ra tiết bạo cầu tới. Ở trong tay Cao Lăng Vi, tiết bạo cầu chỉ có thể là tinh anh cấp, nhưng là trên hình thái khắc chế, lại là muốn Tiết Mị Yêu mệnh. Tinh anh cấp thì như thế nào? Tiết Mị Yêu không còn dám phá toái thân thể, bằng không mà nói, nàng cả người đều sẽ bị tiết bạo cầu quấy đi vào. Tầng tầng trong tiết vụ, nhìn xem đột nhiên xuất hiện ở trước mắt tiết bạo cầu, Tiết Mị Yêu theo bản năng muốn lập lại chiêu cũ, thân thể lần nữa phá toái. Nhưng ở một khắc cuối cùng lại ngạnh sinh sinh đã ngừng lại phá toái. Tránh né suy nghĩ, cũng chính là cái này ngắn ngủi một tia đình trệ. Cao Lăng Vi trong tay tiết bạo cầu trùng điệp đánh vào trên bụng của nàng. Phốc, một ngụm máu tươi từ Tiết Mị Yêu trong miệng phun ra. Phun ra Cao Lăng Vi mặt mũi tràn đầy. Đông, một tiếng vang trầm. Bị oanh thành con tôm Tiết Mị Yêu. Bị vẫn như cũ xoay tròn đâm phía trước Cao Lăng Vi một tay đỗi lấy bụng dưới. Đập ầm ầm tiến vào trong đống tuyết. Nhưng mà Cao Lăng Vi tiến công là không gì sánh được ăn khớp. Thật dày trong tiết động. Cao Lăng Vi xoay tròn thân ảnh bỗng nhiên dừng lại. Cái tay còn lại một thanh nắm Tiết Mị Yêu khuôn mặt. Bỗng nhiên xách tới trước mắt của mình. Đào Đào nói đúng. Cao Lăng Vi nhẹ nói lấy. Nàng cái kia nhuốm máu hai con người nhìn thẳng Tiết Mị Yêu hai mắt trợn to. Lập tức, một đóa màu xanh biếc cánh sen ở trong mắt Cao Lăng Vi nở rộ ra. A a a a a a. Chỉ một thoáng, Tiết Mị Yêu tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng toàn bộ sơn lâm. Phải biết, chiến trường là hỗn loạn, tiếng gào thét bên tai không dứt, nhưng dù vậy, Tiết Mị Yêu tiếng kêu thảm thiết cũng truyền khắp mỗi người lỗ tai. Tính xuyên thấu mạnh đáng sợ, cái kia cực độ thê thảm tiếng thét chói tai, để cho người ta rất khó tưởng tượng. Tiết Mị Yêu ngay tại kinh lịch lấy như thế nào nhân gian luyện ngục. Câu chút nguyệt phiếu tương đương bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.